Kim Ngân Tế Ti dĩ nhiên đã xuyên thủng mà qua. Một tiếng kêu thê lương sắc nhọn từ trong miệng Ma Cầm phát ra. Bạch Diễm vốn pha nhạt rất nhiều, giờ phút này theo âm thanh mà tăng vọt lên mấy lần. Hai cánh nó mở ra, đem thành quang buôn phí đang giam cầm nó, đánh cho tan vỡ. Tiếp theo, nó không thèm bận tâm đến thế công hùng hăng của vệ linh hỏa điều đối diện, mà đem hai cánh cuồng phiến vài cái. Một cổ bạch sắc hỏa diễm từ trên người phóng vọt lên cao. Sau khi quay tròn vừa chuyển động, thì sinh ra phong hỏa lực, trong nháy mắt, hóa thành một biển lửa màu trắng. Trong biển lửa, con ma cầm này, thần thái tranh nanh, hai cánh vỗ không ngừng, lấy khỏa ma hạt kia làm trung tâm, hư ảnh quái điệu dài hơn 10 trường, bỗng nhiên hiện ra trên không. Hư ảnh này toàn thân màu đạm kim, hai mắt đen thui, giống như con quả đen có ba cái móng vuốt. Kim ô pháp tướng, quả nhiên là có vài phần chân linh huyết mạch. Ở trên không trung, trên thân Thải Phượng, bỗng nhiên quang mang kỳ lạ lưu chuyển. Rồi hàng lập một lần nữa biến ảo thành hình người, mà đồng thời nhìn hư ảnh trong biển lửa, thì thào nói. Đúng lúc này, ma cầm trong biển lửa rướng cổ, gáy một tiếng dài. Bạch Diễm buông phía nhất thời ảo ạt lao vào kim điệu hư ảnh. Bạch hỏa này vừa tiếp xúc với hư ảnh, thì lập tức không tiếng động, nhập vào trong đó. Chỉ trong chốc lát công phu mấy lần hô hấp. Cự hư ảnh này đã đem tất cả kim điệu chân hòa hấp thu. Cả người kim quang chói mắt, thân hình dị nhiên một chút trở nên giống như thực thể. Nhưng lồng chim màu kim sắc phía ngoài là như đang bị một tầng bạch sắc hỏa diệm thiêu đốt. Mà trong bạch diệm này có vô số ngân sắc phù văn đang cuồn cuộn sôi trào, thành thế càng ngày càng lớn. Phía dưới, ma cầm vẻ mặt hung ác nhìn hàng lập. Hiển nhiên ngay sau đó sẽ sử dụng pháp tướng phát động công kích lợi hại hơn. Nhưng kỳ quái chính là, đã điều do hàng lập biến thành trên không trung, lại đang cúi đầu, nhìn lướt qua ma cầm phía dưới, rồi đột nhiên nở nụ cười. Tiếp theo một tay chỉ ma cầm, trong miệng nói ba tiếng thật. Ma cầm nghe như vậy thì lập tức trong lòng giận dữ, hai cánh chấn động, chuẩn bị hành động. Nhưng lúc này, dị biến đã nổi lên. Thân hình ma cầm đột nhiên rung lên, rồi từ trên không trung rơi thẳng xuống dưới. Trong lúc rơi xuống, bên ngoài thân trở nên tím đen dị thường, đồng thời một cổ khí tức tanh tưởi nồng đậm tỏa ra. Nhưng trong nháy mắt, toàn thân đã biến thành một đám chất lỏng tím đen, ngay cả nguyên thần cũng không thấy chạy ra. Đúng là bỏ mạng vì kịch độc của linh tuyền tà quan. Chất độc này chẳng những kỳ độc vô cùng, mà một chút dấu hiệu khác thường cũng không có. Bất quá so với quái nga lúc trước, thì khả năng kháng độc của con kim ô này kém xa. Chẳng những cảm ứng chậm chạp, mà một khi phát tác thì lập tức hóa thành một bãi độc thủy, căn bản là không thể ngăn được. Thấy như vậy, trong lòng hàng lập buông lỏng xuống, mà ngân sắc hỏa điệu lại vui mừng, kêu lên một tiếng, hai cánh mở ra, rồi đột nhiên phì xuống dưới, đem đám độc thủy do ma cầm hóa thành, một ngụm nuốt vào trong bụng. Hàng lập thấy như vậy thì ngẩn ra, nhưng sau khi do dự một chút, cũng không có gì ngăn trở. Tuy kim ô chân huyết phi thường quý trọng, nhưng hắn đã có tu luyện kinh trập thập nhị quyết, cho nên dù được thuật biến hóa của kim ô thì không có nhiều tác dụng. Như vậy mà nói, không bằng để cho phệ linh hỏa điệu cắn nuốt để xem nó có biến hóa gì hay không. Dù sao hỏa điệu này có linh tính, khẳng định tự động cắn nuốt gì thì đều là vật có tác dụng đối với sự tiến hóa. Hỏa điệu sau khi cắn nuốt xong độc thủy thì cũng không quay lại mà nhằm hướng trời cả bay đi. Cũng kỳ quái, kim ô pháp tướng kia, sau khi ma cầm ngã xuống, lại không lập tức tán loạn biến mất, mà hai mắt tối đen, nguyên bản có linh quang chớp động, lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung, trở nên đờ đẫn giống như con rối. Hỏa điệu màu bạc vọt vào trong cơ thể kim ô, há to miệng cuồng hấp, đem toàn bộ kim ô pháp tướng thôn về vào trong cơ thể. Cũng không biết là bởi vì đã đến giờ, hay là do một lần cắn nuốt nhiều kim ô chân hỏa quá, mà hỏa điệu sau khi cắn nuốt một đoàn bạch diệm cuối cùng vào trong bụng, thì bên ngoài thân hình linh quang chợt lóe. Một lần nữa, khôi phục lại kích thước ban đầu, nhằm hàng lập bắn nhanh tới. Cuối cùng, chui vào trong cơ thể của hàng lập. Cứ như vậy, thì chỉ còn lại khỏa ma hạt, mà cùng rất nhiều đám tế châm đang huyền phù bất động bên cạnh. Hàng lập cũng không có khách khí, tay áo bào rung lên. Một mảnh thanh hà thổi quét qua, ma hạch và hơn trăm ngọn tế châm trong thanh quang chớp động, tất cả đều biến mất. Lúc này, Hàng Lập mới quay lại nhìn Xuân Lê kiếm trận, biến thành quần sáng màu xanh ở phía sau. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Một tay hắn bấm quyết, quần sáng màu xanh tất tất vỡ vụn. Tiếp theo, tầng tầng thanh liên trống rộng bị đánh tan. Cuối cùng, trở lại thành 72 khẩu phi kiếm màu xanh như cũ, kêu lên khe khẽ, rồi huyền phù ở chung quanh. Mà trong tâm đám phi kiếm là tàn thi của bốn đầu ma cầm trảm sát. Lúc này đang lặng lặng huyền phù ở nơi đó. Bốn con luyện hư sơ kỳ ma cầm này xông loạn vào trong kiếm trận, nhưng một lúc sau đã bị Xuân Lệ kiếm trận một hơi chém giết tất cả. Hàng Lập thấy như vậy thì cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn. Sau khi chấp động một cái thì bay đến bên cạnh đám tàn thi. Sau khi hơi trầm ngâm thì phun ra một đạo ánh sáng mờ, cuộn tất cả thu vào trong túi trữ vật. Hắn cảm ứng được trong cơ thể đám ma cầm này kim hồ chi huyết từ hồ khá mỏng manh, nhưng vẫn còn một tia. Như vậy mà nói, về sau hoàn toàn có thể chờ về linh hỏa điệu, luyện hóa xong thu hoạch lần này, thì lại để cho nó tiếp tục cắn nuốt. Loại chân linh chi huyết này, cho dù là ở linh giới thì cũng rất quý hiếm, không thể nào lãng phí mảy may. Sau khi làm xong hết thảy, thân hình Hàng Lập chớp động vài cái, đã quỷ dị quay về tới bên cạnh hai người đồng bàn, đồng thời cũng nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đã giải quyết xong, chúng ta đi thôi. Nghe Hàng Lập thản nhiên nói như vậy, Bị Tông đã sớm mắt trừng, miệng há, ngây người trầm chớp lát. Ở trong cảm nhận của hắn, Hàng Lập ngay cả lợi hại thì cũng lắm tương đương với thường tộc cựu giai mà thôi. Nhưng chuyện gì vừa mới xảy ra? Vị này rõ ràng là tu vi, mới là thường tộc thất giai. Thế nhưng chỉ trong thời gian uống một chén trà nhỏ, đã diệt sát nhiều cao giai ma cầm như vậy. Không chỉ vậy, mà bộ dáng còn rất thoải mái. Trong đám ma cầm đó chẳng những có tồn tại thường tộc cựu giai, mà còn lại ma cầm biến dị, mang trong người chân linh huyết. Hết thảy việc này làm cho Việt Tông thật sự hoảng sợ tới cực điểm, vẫn có chút không tin việc vừa rồi. Hắn kinh ngạc nhìn Hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Chương 1619, giết chóc. Về phần tim cũng đồng dạng hoảng sợ, song lập tức có phản ứng tiếp lời nói. Lời của Hàng tiền bối rất đúng, nơi đây không phải chỗ nên ở lâu, nói không chừng còn có ma thú khác ẩn nấp trong đó, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn. Vị Tông nghe nói như vậy thì ngẩn ra, vội vàng khôi phục lại, tự nhiên liên tục gật đầu. Ba người liền đồn quan cùng nhau tiếp tục bay đi. Bọn họ phi hành được hơn nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng bay ra khỏi vụ hại, rốt cuộc ly khai khỏi khu vực này. Ba người không kỹ dừng lại mà tiếp tục nhằm phía trước một đường chạy đi. Ba người Hàng Lập cũng không biết, ngay lúc ba người rời đi, trong vụ hại ở một chỗ khác, một đạo ngân quang từ chân trời bay vụt tới. Sau vài cái chớp động thì bỗng nhiên dừng lại. Đồn quang chợt tắt, một bóng người mạnh dẻ hiện ra, hai tai nhọn, mặt như hoa đào, phía sau có một cái lồng sù nhẹ nhàng quẩy động, thoạt nhìn như một nữ tử xinh đẹp. Ánh mắt sau khi đảo qua khắp nơi, thì một tay bấm quyết, trong miệng lầm bầm. Sau một tiếng phanh, thì một đoàn sương mù màu bạc trong nháy mắt, từ trong thân nàng bạo phát ra. Sau khi quay cuồng thì nhanh chóng, hướng bốn phương tam hướng lan tràn, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung. Quả nhiên là đuổi không sai phương hướng. Nơi đây là không giả, song tự hồ có khí thức của lũ nhân diện thiếu biến dị. Chúng nó còn có kim ô huyết mạch, còn là thủ hạ của huyết tí, không dễ dàng tiếp xúc. À, song cũng tốt, ít nhất đám ngoại lai kia từ nay về sau, không dễ dàng mà thoát thân được. Nữ tử thu hồi pháp quyết, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lầm bầm, sau đó ngân quang chợt lóe, nhập vào giữa đám sương. Hơn một ngày sau, ở chỗ Hàng Lập diệt sát vài tên ma cầm, ngân quang chợt tắt, nữ tử lại hiện hình mà ra. Nàng nhẹ nhàng ngửi một phen, thì trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Tiếp theo một tay bấm quyết như lúc trước. Kết quả một lát sau, sắc mặt nữ tử âm trầm bất định, nàng cân nhắc một hồi lâu, thì bỗng nhiên dừng tay phát ra một tiếng huyết gió dài, giống như hồ gầm, mà lại gần như tiếng rồng ngâm. Tiếng huyết gió phát ra một hồi lâu,